Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2, chó khôn không cản đường. Được rồi, lão sư cũng lười quản ngươi rồi. Lâm Tiêu, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhìn đến một mực đang ngủ Lâm Tiêu, Giang Ngọc Giao trong mắt lóe lên một tia thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng nàng cũng là lắc lắc đầu trở lại phòng học, quyết định không tiếp tục để ý Lâm Tiêu kém như vậy sinh. Không có người khác quấy rầy, Lâm Tiêu dựa theo tu luyện vô số năm Hỗn Nguyên Đế Kinh bắt đầu tu luyện. Hắn mục tiêu chủ yếu chính là ngưng kết ra Hỗn Nguyên Đạo Thể. Điều này cần thời gian nhất định. Thời gian qua đi, tiếng chuông tan học vang rồi, kiểm tra cũng là kết thúc. Giang Ngọc Giao thu quyển sau đó đi tới cửa hung ác trợn mắt nhìn còn đang ngủ Lâm Tiêu một cái, sau đó đạp lên giày cao gót lộc cộc âm thanh rời đi. Thần ngủ, ngươi thật là có thể ngủ a, kiểm tra ngươi đều dám ngủ, bội phục bội phục. Thần ngủ quả nhiên danh bất hư truyền a, chính là không biết thần ngủ có dám hay không tại lão sư toán học kiểm tra trên ngủ đâu. Quên đi thôi, thần ngủ nếu là dám tại số học kiểm tra trên ngủ mà nói, lão sư toán học cái kia lão ma đầu còn không giết chết hắn. Bên tai truyền đến chưa nhiều bạn học khôi hài diễu cợt, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, đẩy ra đám người liền muốn đi vào phòng học. Biển nha, Lâm Tiêu, gần đây học trường sao? Mấy ca nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi đây là ý gì? Xem thường chúng ta sao? Một cái nghiêu cao mã đại học sinh ngăn ở Lâm Tiêu phía trước, hai tay ôm ngực, trong con mắt tràn đầy không có hảo ý. Cút ngay, chó khôn không cản đường. Lâm Tiêu trải qua vô số kiếp nạn, người xem nhãn quang biết bao cay độc. Những người này rõ ràng chính là tìm đến chuyện. Đối với gây chuyện người, Lâm Tiêu dĩ nhiên là sẽ không cho bọn họ cái gì tốt lời nói. Ngươi dám mắng ta là chó? Lưu Cương sắc mặt tái mét, lên cơn giận dữ, đây đáng chết Lâm Tiêu lúc nào lá gan lớn như vậy, lại dám mắng ta. Lưu Cương thật rất muốn tại Lâm Tiêu kia mặt không biểu tình trên mặt quất lên một bạt tay, bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, tại đây dù sao cũng là trường học, hắn còn thật không dám tại trước mặt mọi người động thủ đánh người. Cút ngay, Lâm Tiêu đẩy ra Lưu Cương, từng bước hướng về bên trong phòng học đi tới. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể đẩy đụng đến ta? Lưu Cương chấn động trong lòng, Lâm Tiêu kia gầy yếu thân thể nhỏ bé làm sao có thể có sức lực đẩy động mình. Lưu Cương vốn là muốn chết đứng yên bất động, để cho Lâm Tiêu ra một cái xấu xí, ai biết Lâm Tiêu vậy mà có thể đem hắn đẩy ra. Đây quả thực bất khả tư nghị. Lưu Cương, ngươi làm gì chứ? Liền Lâm Tiêu đều có thể đem ngươi đẩy ra, ngươi tối hôm qua vén nhiều hơn sao? Lưu Cương tiểu đồng bọn cũng không chút lưu tình mở miệng giễu cợt. Vén muội ngươi a, lão tử giống như là muốn vén người sao? Là Lâm Tiêu khí lực quá lớn. Lưu Cương sắc mặt đỏ lên giải thích, Lâm Tiêu khí lực quá lớn. Ngươi đang đùa ta cười đi. Lâm Tiêu kia gầy cánh tay chân nhỏ, có thể có khí lực gì? Lưu Cương tiểu đồng bọn vẻ mặt nghi ngờ nhìn đến hắn, rõ ràng không tin Lâm Tiêu khí lực lớn, mà là cho Lưu Cương dán lên một cái vén nhiều hơn nhãn hiệu. Không tin chính các ngươi đi thử. Lưu Cương khóc không ra nước mắt, vừa nói mấy người ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trong phòng học một người, đánh một thủ thế, Lâm Tiêu tự mình hướng về chỗ ngồi mà đi. Ngay tại hắn đi tới trong đó mỗi học sinh bàn học bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên trước mặt hắn đưa ra một chân, phải đem hắn chật chân té. Lâm Tiêu thần thái như thường, tựa hồ không phát hiện gì hết một dạng, từng bước đi tới, mỗi khoảng cách một bước đều giống nhau. Mà hắn bước kế tiếp, vừa vặn dẫm ở đưa ra đầu này trên đùi. A, kêu thảm thiết như giết heo trong phòng học vang dội. Bên cạnh đồng học giật mình, mà muốn chật chân té Lâm Tiêu ra hỏa chính là đặt mông ngồi dưới đất. Nước mắt ào ào chảy ra. Lâm Tiêu, ngươi làm cái gì? Lưu Cương mấy người này liền vội vàng vọt vào. Nó học sinh khác cũng súng lại đi lên. Ta cái gì cũng không làm a. Lâm Tiêu giang tay ra, tỏ ý ta rất là vô tội. Ngươi dẫm đạp đả thương đồng học, ngươi vậy mà còn dám nói ngươi cái gì cũng không làm. Lưu Cương mặt đầy phẫn nộ, liền vội vàng có người đỡ dậy trên mặt đất người, xốc lên hắn ống quần. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy hắn cẳng chân đều uốn cong rồi. Ta làm sao biết phía trước ta lại đột nhiên xuất hiện một cái chân? Lâm Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngạch, ở đây đồng học đều im lặng. Không sai, đột nhiên xuất hiện một chân ai có thể đề phòng rồi. Hơn nữa phần lớn người đều biết rõ. Gia hỏa này là trừng phạt đúng tội. Tránh ra tránh ra, Giang lão sư đến rồi. Lớp trưởng gọi tới chủ nhiệm lớp Giang Ngọc Giao. Giang Ngọc Giao nhìn một chút tình huống hiện trường, nói ra, trước tiên đem thụ thương đồng học đưa tới trường học phòng cứu thương. Mấy người các ngươi, đi theo ta văn phòng. Giang Ngọc Giao âm thanh lạnh lùng, đến lúc nào rồi rồi, lập tức phải thi vào trường cao đẳng. Các ngươi không nghĩ học tập cho giỏi, vẫn còn có thời gian đánh nhau ẩu đả. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lâm Tiêu cùng Lưu Cương mấy người đi theo Giang Ngọc Giao đi tới văn phòng. Giang Ngọc Giao ngồi xuống, trầm giọng hỏi, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Cương dẫn đầu làm khó dễ. Giang lão sư, là Lâm Tiêu, là hắn cố ý dẫm đạp người. Không có quan hệ gì với ta. Lâm Tiêu vẫn là câu nói kia. Ta làm sao biết phía trước ta lại đột nhiên xuất hiện một cái chân? Hắn tuyệt đối là cố ý. Lưu Cương hét lớn. Có chứng cứ gì? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Giang Ngọc Giao ngọc tay nâng trán, mặt đầy cười khổ. Lớp này chủ nhiệm thật không dễ làm. Nàng cũng đại khái hiểu chuyện đã xảy ra rồi. Chính là người kia đưa ra chân muốn chật chân té Lâm Tiêu. Kết quả lại bị Lâm Tiêu không chú ý đã dẫm vào trên chân. Đây cũng tính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Trừng phạt đúng tội đi. Bất quá nàng không biết là Lâm Tiêu cũng không phải là không chú ý mới đạp phải. Hắn liền là cố ý dẫm đạp. Được rồi, các ngươi trở về đi. Nhớ kỹ, thi vào trường cao đẳng sắp đến. Học tập cho giỏi. Đừng làm cho ta nhiều chút có hay không? Nói xong lời cuối cùng, Giang Ngọc Giao âm thanh nghiêm khắc. Phải, chúng ta biết, Lưu Cương mấy người liên tục bảo đảm, mấy người sẽ phải rời khỏi. Đột nhiên, Giang Ngọc Giao gọi lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lưu lại, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Lưu Cương mấy người mặt đầy quỷ tiếu nhìn đến Lâm Tiêu. Ai cũng biết Giang Ngọc Giao là đại mỹ nữ. Nhưng lại không có mấy người nguyện ý cùng nàng ở lâu. Cũng là bởi vì nàng quá nghiêm khắc. Phàm là bị nàng gọi vào người, một hồi phê bình đó là tuyệt đối không thể thiếu. Lưu Cương mấy người cảm thấy mỹ mãn ly khai. Lâm Tiêu hỏi, Giang lão sư có chuyện gì? Nhìn một chút vẻ mặt không có vấn đề Lâm Tiêu. Giang Ngọc Giao đè nén lửa giận trong lòng, dùng hết số lượng ôn hòa khẩu khí nói ra. Lâm Tiêu, coi như lão sư van ngươi vâng được, lập tức phải thi vào trường cao đẳng, tạm thời nước tới chân mới nhảy ngươi cũng ôm một hồi có thể không? Nếu để cho Lưu Cương mấy người nhìn thấy bây giờ Giang Ngọc Giao thái độ, sợ rằng được hù dọa gần chết. Đây là cái kia nghiêm khắc vô cùng Giang lão sư, nàng vậy mà lại dùng được van ngươi ba chữ kia, quả thực bất khả tư nghị. Giang Ngọc Giao cũng là bất đắc dĩ, mắng cũng mắng qua, nghiêm khắc cũng nghiêm khắc qua, những phương pháp này đều vô dụng, kia cũng chỉ phải tận tình khuyên bảo, đánh một trận ôn tình bài. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?